Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Có lão bà rồi, ngươi có phải hay không có một cái vàng, dòng tầm bảo thử. Thiếu nữ đánh bạo hỏi, Khương Dự sững sờ, nhưng là nhớ tới hắn phần đông máy móc tầm bảo thử. Gia hỏa này nói rất đúng số một. Khương Dự nhìn thiếu nữ trong ngực màu vàng con chuột nhỏ. Chẳng lẽ là lúc trước bị số một làm cho sợ hãi, khiến nó chủ nhân tìm đến quay về công đạo. Ngươi tìm một cái số làm gì? Khương Dự hỏi ngược lại. Số một, ngươi vậy mà cho như thế quý trọng tầm bảo thử lấy cái khó nghe như vậy thứ tự. Thiếu nữ nghe vậy, vô thức nói ra. Đối với Khương Dự như thế không thương tiếc tầm bảo thử có chút không xóa. Khương Dự im lặng, hắn lấy tên là gì? Cửa quan ngươi ra hỏa này chuyện gì? Tuy rằng, cái tên này quả thật có điểm khó nghe. Ngươi có biết hay không? Trên đời này, tầm bảo thử đã cực kỳ hiếm có. Chúng ta trong tay hai chỉ có thể là cái này nam cảnh duy nhất hai cái rồi, thiếu nữ đâu ra đấy. Nói, cho nên đây, Khương Dự không có làm hiểu thiếu nữ này cuối cùng muốn nói gì. Đương nhiên, là muốn ghép thành đôi rồi. Thiếu nữ sắc mặt trở nên hồng nói, nàng lúc nói lời này, trong ngực màu vàng con chuột nhỏ thẹn thùng đào đất sâu hơn. Nghe vậy, Khương Dự thiếu chút nữa không có trì hoãn tới đây, một đầu mới ngã xuống đất, ghép thành đôi, cái này màu vàng con chuột nhỏ cùng số một, có lầm hay không? Số một một cái máy móc chuột, xứng cái búa đúng vậy, nó có năng lực đó sao? Khương Dự nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Tầm bảo thử cần đời sau. Đây là kéo dài bọn hắn chủng tộc cơ hội. Ta nghĩ ngươi cũng đều vì ngươi cái kia công tầm bảo thử suy tính sao? Thiếu nữ lại nói tiếp. Cái này, số một hắn không thích ghép thành đôi. Khương Dự nhất thời không biết nên dùng nói cái gì đến cự tuyệt. Nghe vậy, thiếu nữ trong ngực màu vàng con chuột nhỏ rồi lại bắt đầu mất mát rồi. Nói bậy, nếu hắn không thích, làm sao sẽ hướng nhỏ kim cầu ái đâu rồi? Nhỏ kim bây giờ còn đang thẹn thùng đâu? Thiếu nữ nói ra, Khương Dự nghe vậy, càng là đầu choáng váng. Số một lúc nào hướng cái này con chuột nhỏ cầu ái rồi? Hắn như thế nào một điểm cũng không biết. Hơn nữa, cái này màu vàng con chuột nhỏ lại vẫn thẹn thùng. Số một một cái máy móc chuột chẳng lẽ cũng hiểu được bong bóng muội tử không thành? Không được, số một sẽ không ghép thành đôi đấy. Hắn đã có lão bà. Khương Dự suy nghĩ một chút. Nói như vậy nói, làm sao có thể, tầm bảo tử như vậy hy hữu. Ngươi có một cái cũng đã khó được rồi, còn muốn một cặp, thiếu nữ không phục nói ra. Ai nói ta đã không có? Khương Dự lấy ra hai cái tầm bảo thử, theo thứ tự là số 1 cùng số 2. Sau đó để cho bọn họ thân mật đất dựa vào cùng một chỗ. Nhìn, đây là số 1, còn có vợ của hắn số 2. Khương Dự giới thiệu nói, cái này, làm sao có thể? Thấy vậy, thiếu nữ kinh ngạc, không dám tin. Khương Dự vậy mà thật sự có hai cái tầm bảo thử. Nàng hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tâm tư phức tạp, trong nội tâm có chút nghi hoặc cái này tầm bảo thử bộ dạng vì sao như vậy quái dị. Nhưng nhỏ kim đều nói là cái kia chính là rồi, mà thiếu nữ trong ngực màu vàng con chuột nhỏ, chứng kiến chính mình động tâm công tầm bảo thử. Ôm một cái khác mẹ tầm bảo thử, trong nội tâm thương tâm cực kỳ, nước mắt rắc rắc chảy, chỉ chốc lát sau liền làm ướt thiếu nữ quần áo. Thiếu nữ thấy vậy rất là đau lòng, cái này chú chuột quả thực là đầu chuột trong bại hoại. lại để cho nhỏ Kim thương tâm thành như vậy. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng nói. Khương Dự lông mày quất thẳng tới. Nhưng mà, chuyện này cũng là không có cách nào. Cũng không thể lại để cho số một một cái máy móc chuột thực cùng cái này đầu thật sự tầm bảo thử. Ghép thành đôi sao, cùng hắn đau nhiều, không bằng đau ít. Tuyệt cái này đầu Kim lão chuột ý muốn. Ta cũng là vì một cái còn nhỏ sinh linh tương lai a. Khương Dự như vậy nghĩ đến, đã nhận được thần diệu lớp đất giữa. Cái này có thể nói vì Khương Dự linh thạch tài nguyên bổ sung một số lớn. Ngay tiếp theo Khương Dự tâm tình cũng khá. Tại đây thứ năm núi bốn phía đi bộ, dùng 13 đầu tầm bảo máy móc chuột tìm kiếm bảo vật. Bất quá, tìm được đều là một ít chẳng phải chân quý đấy. So sánh với thần diệu lớp đất giữa mà nói, cũng có nhất định chênh lệch đấy. Bảo vật như vậy, nghĩ đến cũng đúng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà đang ở ngày hôm đó, Khương Dự trong cơ thể linh hỏa hồn thân thể. Tỉnh lại rồi, vừa tỉnh lại, chui ra Khương Dự thân thể. Lòng bàn tay lớn nhỏ liền chống nạnh, một bộ rất thần khí bộ dạng. Này, tiểu tử, có thể thu phục vốn linh hỏa. Là ngươi không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí. Trước kia ngươi những thủ đoạn kia đều không cần. Bằng ta đủ để cho ngươi chinh chiến bát hoang mà không bại. Linh hỏa hồn thân thể nghiêu bức hò hét nói. Thẳng làm cho người ta một bộ uống nhầm thuốc bộ dạng. Nó trong nội tâm đã kích động, lại sốt ruột. Bởi vì rốt cuộc ly khai này tòa tử linh mạch mỏ, hơn nữa còn có rồi chủ ký sinh, ý vị này nó về sau cũng có thể dần dần phát huy ra sự cường đại của mình. Không bao giờ nữa lúc trước cái kia đoàn bị người nhận thức hết hiệu lực lửa, ném ở một bên để ý đều không để ý đồ vật. Nhớ tới chúng linh hỏa cái này hỏa chủng tại La Hư đại lục địa vị, nó liền tức giận đến nghiến răng ngứa. Thề nhất định phải cải biến loại này cục diện, lại để cho linh hỏa trở thành thiên địa lợi hại nhất hỏa chủng. Cái gì bát hoang thần hỏa đều so ra cây monster nghĩ tới đây. Linh hỏa hồn thân thể trong nội tâm đắc ý, cảm thấy Khương Dự đã thu phục được mình là chiếm được đại tiện nghi. Tốt rồi, ngươi đã tỉnh, liền cho ta làm việc. Lúc này thời điểm Khương Dự mà nói truyền đến, làm việc, làm gì hoạt, đánh các đại thu phục thần hỏa thiên kiêu sao, loại sự tình này, ta thích nhất rồi, linh hỏa hồn thân thể tự tin nói ra, không phải, cho ta bổ sung năng lượng đi. Khương Dự không khách khí chút nào vừa cười vừa nói, nửa giờ sau, làm linh hỏa hồn thân thể biết rõ nó sau này muốn làm sự tình. Là cả mọi người gầm thét, khiến nó như vậy thô công việc. Điều này sao có thể? Nó thế nhưng là đường đường linh hỏa, cửu huyền sơn bên trong tồn tại không vài vạn năm, tài sinh ra linh trí, có cao như thế quý nhân bối cảnh, nó làm sao có thể làm loại sự tình này? Cái kia không có cách nào khác, ta chỉ cần ngươi làm những thứ này. Khương Dự cười hắc hắc nói, nghe vậy, linh hỏa hồn thân thể không làm, nó còn muốn lấy mượn Khương Dự cái này túc thân thể lớn làm một cuộc đâu rồi. Có thể nào cam tâm đầu làm cả đời nhóm lửa công. Nghênh đón nó chính là vô cùng huy hoàng nhân sinh, sục sôi vô cùng chiến đấu, sau đó cho đến trèo lên thần hỏa vị, lưu danh La Hư đại lục. Nhưng nhóm lửa công loại sự tình này, cùng mộng tưởng chênh lệch quá xa. Linh hỏa hồn thân thể nghiêm trọng kháng nghị, kháng nghị, lại kháng nghị. Khương Dự không chấp nhận, không chấp nhận, lại không chấp nhận. Cuối cùng, linh hỏa hồn thân thể chính xác mọi người yên rồi. Cảm giác mình mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, lại đụng phải một cái như vậy chủ ký sinh. Nhân sinh thật sự quá không công bằng. Nhưng mà, bản thể của nó đã bị Khương Dự dung hợp, là trốn đều không muốn chạy trốn. Ngày sau, chỉ có thể dựa vào tại Khương Dự, chỉ có thể làm cái nhóm lửa công. Khương Dự gặp gia hỏa này trung thực rồi, xuất ra một đống lớn linh thạch liền khiến nó nuốt, chuyển hóa làm hỏa năng nguyên. Gần nhất hắn nghiên cứu chế tạo rồi một đài máy móc. Chỉ cần đem linh hỏa vào chỗ, không ngừng đưa vào linh thạch. Bên kia, nhiệt năng hấp thu trữ bị khí có thể dần dần trữ đầy. Mà đang ở Khương Dự tại thứ năm núi, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên chuyển hóa nguồn năng lượng thời điểm money. Hai gã phong tư chắc tuyệt thiếu nữ, từ tiến vào Cửu Huyền Sơn một khắc này lên, trải qua đệ nhất núi, thứ hai núi, thứ ba núi, đệ tứ núi, dùng chính là không đến nửa canh giờ tốc độ, đã đến thứ năm núi. Hết chương.